Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 603, đừng nhúc nhích. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, ở đây đều là cao tầng của tập đoàn Phong Thị, có quan hệ thiên ti vạn lũ với nhà họ Phong. Những người này và Phong lão gia tử, khẳng định đều là nhận thức. Chẳng may có người chạy đến trước mặt lão gia tử nói ra nói vào. Vậy quan hệ của cô và Phong Thánh, liền thật sự sẽ giấy không thể gói được lừa. Sau khi Lạc Ương Ương chớp đôi mắt một chút phản ứng lại. Lập tức đẩy tay Phong Thánh xoa ấn chân cô ra. Vội vàng liền muốn đứng dậy. Nhưng mà, đừng nhúc nhích, bàn tay to Phong Thánh ôm vào vòng eo cô nắm chặt. Dùng sức nhấn xuống một cái. Động tác đứng dậy của Lạc Ương Ương liền bị anh bóp chết ở trong nôi. Anh đừng như vậy, mày nhỏ của Lạc Ương Ương đã sắp nhăn thành một chữ xuyên. Choan nhìn trong ánh mắt Phong Thánh, là trong u oán có một chút tiểu phẫn nộ. Rốt cuộc Phong Thánh có biết hay không? Anh làm như vậy sẽ mang đến hậu quả như thế nào? Không có việc gì, động tác Phong Thánh xoa ấn chân cô không đổi. Nhẹ giọng trấn an cô. Ngoan, có anh đây, Lạc Ương Ương rất muốn đẩy tay Phong Thánh ra, rời khỏi phòng họp này, nhưng cô có thể rõ ràng cảm giác được, bàn tay to ôm vào vòng eo cô có bao nhiêu cường thế. Phong Thánh có tâm muốn như vậy, sức lực của cô lại không lớn bằng anh, đẩy anh không ra, rằng co ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Sau khi thấy khuôn mặt nhỏ của Lạc Ương Ương tuy là nhăn lại, nhưng vẫn an phận, Phong Thánh liền nhấc mắt lạnh, nhóm cao tầng sợ tới mức nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Một đám cúi đầu xem văn kiện, hoàn toàn làm như bộ dáng cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng không biết. Tiếp tục, Phong Thánh nhìn về phía giám đốc còn đang đứng hội báo. Lãnh trầm nói, vâng, vâng, giám đốc nhìn chằm chằm văn kiện trong tay có thể nói là đầu óc đều tắt máy. Vài giây sau, mới mạnh mẽ tự chấn định xuống. Không bao lâu, trong phòng hội nghị lại vang lên tiếng nói nam tính nghiêm cẩn hội báo công việc. Toàn bộ phòng họp, chỉ có một cô gái là cô. Lạc Ương Ương hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn người. Cô không có dũng khí đi đối mặt với những ánh mắt tìm kiếm đó. Cách chương,